Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, tinh tế có một bộ hoàn thiện hình pháp, hoan nghênh nếm thử, nói loại này ai thú bên ngoài có bán sao? Hảo tưởng mua một cái, trên lầu đừng có nằm mộng, loại đồ vật này liền tính là lưu lạc bên ngoài, cũng tuyệt đối không có khả năng bị ngươi loại này sao sao mua được. Viên trưởng vẻ mặt ngượng nghịu mà đứng ở nơi xa, như lâm đại địch, chút nào không dám đụng vào cái này tiểu ấu tể, liền trơ mắt mà nhìn cái kia tiểu ấu tể run lên mà từ cao cao bậc thang bò xuống dưới tiểu. Ấu tể nhấp môi, ướt rầm rề mắt to tràn đầy cố chấp, ôm trứng, cơ hồ là dán mặt đất chậm rãi trượt xuống dưới. Chút nào không thèm để ý trên người đẹp bạch mau dính đầy cho bụi, động tác rất chậm. Chân cũng thực đoàn, đặc biệt là ở tiếp cận mà kia một tiết bậc thang. Chân tới gần bậc thang biên lúc ẩn lúc hiện, lăng là nửa điểm cũng chưa tiếp xúc đến mặt đất viên trường. Bệnh tim, đem xem người cấp vội muốn chết nhưng là chỉ có hắn duỗi ra tay. Liền sẽ bị cái kia tiểu ấu tể hoảng sợ vạn phần tiếng thét chói tai dọa trở về, viên trưởng đầu kia. Đóa hoa đều gấp đến độ đều mau bốc khói. Hứa Hủ xuất hiện nhưng thật ra làm khẩn trương hề hề viên. Trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tới rồi loại tình trạng này. Vẫn cứ không quên chính mình nhân thiết. Sờ soạng một phen râu. Một ngụm tứ bình bát ổn ngữ khí. Người tới vừa lúc, mang theo cái này tiểu ấu tể đi phòng học đi. Sau đó trong truyền thuyết chân cẳng thực không có. Phương tiện viên trưởng lúc này chân cẳng vô cùng linh hoạt mà trốn giống nhau mà đi rồi, sau đó. Trước khi đi, hắn còn không quên quay đầu lại dặn dò nói. Người cẩn thận một chút, một lời khó nói hết ánh mắt, nhân loại loại này chủng tộc thật là nhiều có. Thề, gặp phải loại này sức chiến đấu bạo biểu chủng tộc, cho dù là ấu tể, ai, chính mình quả nhiên là một cái săn sóc công nhân hảo viên trưởng, Hứa Hủ. Tiểu ấu tể nhưng thật ra ngoan ngoãn mà đứng ở cuối cùng một cái bậc thang bên. Mở to mờ mịt mắt to, đang xem đến Hứa Hủ tiếp cận khi, thực mau mà co rúm lại một chút, ngay cả cái đuôi nhỏ đều bất an mà gõ bậc thang, lại không có động tò mò mờ mịt đôi mắt dừng ở này. Nhân loại trên người, nhân loại, nhỏ yếu nhân loại, sao nó còn nhỏ yếu nhân loại, thật đáng thương, không biết có phải hay không ảo. Giác. Tổng cảm thấy này chỉ vật nhỏ xem chủ bà ánh mắt có điểm kỳ diệu. Đáng yêu thưởng Thái Dương thông cáo. Người sử dụng xxxxx khấm môn một giờ. Trên lầu như vậy hàm xúc, ta đây liền trước cười vì kính. Ha ha ha ha ha. Hứa Hủ đối loại này ngoan ngoãn vật nhỏ còn tương đối kiên nhẫn. Chỉ là an tĩnh mà ngồi xổm xuống dưới. Nhìn nó thực nhu hòa thanh triệt ánh mắt. Tưởng sờ sờ nàng đôi mắt, không giống người khác như vậy hung ba ba, hơn nữa cũng đích xác thực nhược ôm chứng ai thú không có di động. Mặt vô biểu tình, nhưng là xóa tung cái đuôi lại bất an mà trên mặt đất quét muốn ta dắt ngươi tay mang ngươi đi. Chơi khu sao, nhân loại ngữ khí thực ôn nhu, ai thú có vẻ ngốc ngốc. Nàng cũng không thúc giục nó, vẫn duy trì an tĩnh mà ngồi xổm bộ dáng. Rất có kiên nhẫn, sau đó thật lâu sau mới phản ứng lại đây những lời này ý tứ tiểu ấu tể thực kiên. Định cố chấp mà lắc đầu, hảo đi, nhưng thật ra cái ngoài ý muốn có nguyên tắc ấu tể a chẳng qua. Không biết có phải hay không bởi vì hình thể nguyên nhân. Tiểu ấu tể ba bước một đào, quăng ngã nhìn qua rất trọng, nhưng thật ra kia quả trứng bị hảo hảo bảo hộ. Không có va va đập đập nhân loại kia nhưng thật ra không có không kiên nhẫn. Cùng trước kia nó gặp được những cái đó giáo viên mầm non đều không giống nhau, chỉ là đứng ở không. Xa không gần địa phương nhìn nó, nhưng là, tuyết trắng tiểu đoàn tử tựa hồ bị quăng ngã đau, ướt át nhuận mắt nhỏ đã tràn đầy mờ mịt hơi nước. Như là cáu kỉnh giống nhau, ôm trứng đứng ở tại chỗ không chịu đi phía trước đi rồi, chủ bá. Sờ sờ hắn tiểu phì bụng, a a a a. Tốt nhất run hai run, thật là quá đáng yêu. Nó cái dạng này rõ ràng là muốn chủ bá sờ sờ ôm ấp hôn hít a. Ngạo kiều tiểu ấu tể, cái kia có dễ ngửi hơi thở nhân loại ngồi xổm xuống dưới. duỗi tay, ấu thể cái đuôi nhỏ lại bắt đầu bất an địa chấn. Tuy rằng có chút sợ hãi nàng tiếp cận, lại không có động, vì thế Hứa Hủ sờ đến nó mau, cái này nhỏ yếu nhân loại. Thiếu nữ mỉm cười mà nhìn nó, kia mặt tươi cười phảng phất mang theo ấm áp hơi thở. Người mau mau sờ lên thật thoải mái bóng loáng a, hơn nữa hảo bồng, quăng ngã cũng không khóc, vừa rồi còn chuẩn bị khóc lớn ra tiếng tiểu ấu thể vừa nghe đến lời này. Bẹp miệng, lăng là đem nước mắt cấp nuốt trở vào, dựng thẳng bụng nhỏ, lại hồi phục một bộ khô khan ngơ ngác bộ dáng, tấm tắc. Có một cái bị chủ bá biểu tượng lừa gạt ấu thể. Nhớ trước đây, ta mới vào phòng phát sóng trực tiếp, cũng từng đơn thuần quá. Hứa Hủ nhẹ nhàng liền đem nó bế lên tới. Tiểu ấu thể hiện tại nhưng thật ra rất ngoan ngoãn. Không, nói đúng ra còn có điểm tự sa ngã hương vị. Nhà này tinh tế nhà trẻ tuy rằng ở toàn bộ tinh tế chung, xem như hạ đẳng, nhưng là cũng không tệ lắm. Mơ siêu ít nhất là chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn, nơi nơi đều là một ít rất cao quả nhiên thiết bị. Đột nhiên tiểu ấu thể từ nàng trong lòng ngực lộ ra đầu nhỏ tới, nhìn một bên một cái phòng nhỏ, trước phòng nhỏ phóng một cái thẻ bài thượng là một viên mặt ngoài bóng loáng trứng, đó là nhà này nhà trẻ ấp trứng phòng ấu thể. Nghe được lời này thực mau liền đem đầu thu trở về. Sau đó dùng nho nhỏ phì nộn móng vuốt vỗ vỗ trong lòng ngực trứng. Y y hai tiếng, giống mô giống dạng mà an ủi trong lòng ngực trứng. Nơi này thực an toàn, chúng ta nơi này đều là chút thực ngoan ấu thể, nhân loại thanh âm tần suất rất thấp. Đối với tiểu ấu thể thậm chí có chút thôi miên tác dụng. Cho nên giống nhau có năng lực tinh tế nhà trẻ đều sẽ trang bị một hai nhân loại. Tuy rằng nói không rõ nguyên lý, nhưng là trải qua đại số liệu phân tích, phàm là có nhân loại tinh tế nhà trẻ chung ấu thể giống nhau trưởng thành đều tương đối hảo, sau đó mở ra chơi đùa khu đại môn khi, Hứa Hủ nhìn trước mặt cảnh tượng, nàng đôi mắt hơi hơi mị lên, khóe miệng tươi cười lại càng thêm ôn nhu đi lên, trùng tộc tiểu ấu thể cùng thực vật tinh hệ tiểu ấu thể đánh nhau rồi, như thế không hiếm lạ, trùng tộc thanh danh bên ngoài. Cứ việc có tinh tế hòa bình pháp, nhưng là trùng tộc cùng thực vật tinh người nhất tộc có không thể xóa nhòa cừu hận. Rốt cuộc ở tinh tế chiến loạn thời đại, trùng tộc luôn luôn cao cao tại thượng, còn từng đem thực vật tinh người làm tự thân đồ ăn. Hai tộc chi gian cừu hận ngọn nguồn đã lâu, nhưng là hiện tại cái này cục diện trong nước thực vật tinh ấu thể múa may xúc tua. Kia kêu một cái hùng hổ, mặt mày hớn hở, trùng tộc tiểu ấu thể cơ hồ là bị đè nặng đánh. Một mặt bị đánh, một mặt còn ôm đầu nhỏ oa oa khóc lớn, khóc đến kia kêu một cái ủy khuất a. Quả thực thở hổn hển, tác giả có lời muốn nói. Ngày càng, bắt đầu ngày càng chương 3 cái thứ nhất thế giới chủ bá vừa mới nói xong nơi này ấu thể đều thực ngoan, khụ khụ cường thế vây xem và mặt hiện trường, cường thế vây xem và mặt hiện trường cộng một chơi đùa. Khu rất lớn, tuy rằng lão hồ tử viên trưởng luôn thích thở ngắn than dài mà nói nhà trẻ kinh phí bắt khẩn. Nhưng là ở bố trí này đó thời điểm hiển nhiên là dùng tâm mơ siêu, cái này khu vực thậm chí có một cái 100 sân bóng rổ lớn nhỏ, căn cứ các ấu tể tê cư thói quen bắt trước trừ bỏ đủ loại khu vực. Có nhiệt đới rừng mưa, có đại dương mênh mông biển rộng, thậm chí còn có sa mạc mảnh đất, mỗi cái khu vực đều trang bị tiên tiến nhất hoàn cảnh bắt trước. Trang bị vì bảo đảm mỗi cái ấu thể đều có thể hào hào chơi đùa, trước mắt bắt trước chính là hồ nước rừng. Dạ mơ siêu bầu trời bắt trước nguồn sáng làm hết phận sự mà tản ra quang mang. Hồ nước sóng trung quang lân lân, hồ nước trung ương còn có cái thở phì phì ấu thể. Đỉnh đầu hoa hoa tựa hồ lại biến thành một cái nụ hoa, có điểm giống hoa sen, nàng có thể thực rõ ràng mà cảm giác được trong lòng ngực ai tộc ấu thể đánh một cái dùng mình. Sau đó đáng thương vô cùng mà quay đầu, rất là cứng đờ mà nhìn nàng, sau đó lại hướng nàng trong lòng ngực rụt rụt. Hứa Hủ, có phải hay không hẳn là khen một câu, này đó tiểu gia hỏa đánh nhau ít nhất vẫn là man giảng nghĩa khí. đều không có tìm đại nhân tới. Trên thực tế, nhìn đến nàng trong nháy mắt, Hoa Hoa liền ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà thu hảo xúc tua. Ngưỡng Bạch Bạch nộn nộn mà khuôn mặt nhỏ, ê ê a a mà đánh lên tiếp đón tới, chủng tộc ấu tể là cái cùng nó bề ngoài hoàn toàn không đáp thiểu. Khóc bao, vừa khóc lên liền hoàn toàn ngăn không được, đặc biệt là nhìn đến nàng lúc sau, trực tiếp chạy tới, ôm nàng đùi, ô lạp mà lên án lên, nàng nhưng thật ra xem đã hiểu, hình như là Hoa Hoa trên đầu nở hoa rồi. Còn kết một viên ngây ngô tiểu trái cây. Loại này trái cây mùi hương tựa hồ đối chủng tộc có rất lớn dụ hoặc. Sau đó tiểu chủng tộc không có kiềm chế, cư nhiên đi cắn một ngụm, đã bị giáo huấn, chủng tộc vẫn luôn phát ra ô lạp. Hơn nữa không biết có phải hay không bởi vì tự thân nguyên nhân. Cái này tiểu chủng tộc luôn là sẽ ở một trận ô lạp lúc sau. Hơn nữa thầm thì hai cái âm phù, nó nhưng thật ra biết có lẽ là chính mình thật quá đáng. Rất mơ hồ mà mang qua đánh nhau nguyên nhân, rất có tâm cơ mà chỉ vào đầu, héo héo mà, một bộ bị đánh đau bộ dáng, tuy rằng mặt ngoài hung hãn, cũng thường xuyên biểu hiện ra một bộ siêu hung bộ dáng. Nhưng là tiểu trùng tộc sợ thủy sợ thực, bị Hoa Hoa bắt lấy nhược điểm đánh, nó lại cứ lại đánh không lại. Một cái ủy khuất, cũng chỉ cố khóc, bên kia tiểu ấu tể cũng bắt đầu khí đô đô mà cáo trạng, hai chỉ xúc tu thật cần. Thận mà phủng cái kia bị gặm một ngụm trái cây, như là hiến vật quý mà phủng đến nàng trước mặt, ê ê a a nói cái gì, ngón tay lớn nhỏ trái cây, ngây ngô mượt mà, này cũng liền làm cho kia một cái nho. Nhỏ chỗ hổng càng thêm rõ ràng, sau đó chột dạ khóc bao trùng tộc ở trong nháy mắt kia khóc đến càng. Thêm lợi hại, ha ha ha ha, chúc mừng tiểu trùng tộc giải khóa khóc bao cùng tham ăn quỷ hai hạng thuộc tính. Mạc Danh cảm thấy lại là một cái đồ tham ăn, ta đều tưởng giúp hắn phối âm, ăn một chút gì liền tính ai đốn roi cũng đáng đến. Hứa Hủ đem ánh mắt rời về phía cái này trùng tộc. Rõ ràng là thực thanh triệt nhu hòa không mang theo khiển trách ánh mắt. Nhưng là trùng tộc ấu tể không biết vì sao tổng cảm thấy càng thêm chột dạ. Rõ ràng ở nhà mình cha mẹ trước mặt đều không có như vậy chột dạ, hai chi tiểu cái kìm giao nhau. Nháy đen nhánh đôi mắt, vừa kéo một tháp còn ở rớt nước mắt tựa hồ ý thức được như vậy khóc bao hình tượng không quá phù. Hợp trùng tộc nhất quán tàn nhẫn độc ác, vội vàng rầm rì một tiếng, bày ra một bộ thực thần khí đắc ý bộ dáng. Mấu chốt là gương mặt còn treo tiểu nước mắt, dáng vẻ này trùng tộc tuyệt đối không tính là đẹp. Thậm chí bởi vì cứng rắn sắc ngoài còn mang theo một tia dữ tợn thiết huyết cảm giác, Hứa Hủ ngồi xổm xuống dưới, nhưng thật ra thực kiên nhẫn mà móc ra khăn tay, giúp nó chà lau xong nước mắt, bỗng nhiên mở miệng nói, ăn rất ngon sao? Sau đó vừa rồi còn rất đắc ý trùng tộc nghe thế câu nói. Cứ nhiên còn lửa cháy đổ thêm dầu mà rất là dư vị mà tạp đi mọc đầy răng nanh miệng. Vì thế lại bị trừ, Hoa Hoa phẫn nộ mà dùng xúc tu chỉ vào nó. Tức giận đến đỉnh đầu tiểu hoa bao đều ở run lên, ha ha ha ha ha. Ngu xuẩn, trùng tộc chỉ số thông minh thật đúng là kham yêu a. 2333 cùng nhà ta Husky giống nhau như đúc. Hứa Hủ cũng lắc lắc đầu. Ngồi xổm nhìn thẳng nó đôi mắt, chính là như vậy là thực quá mức hành vi, nàng đối đãi hai tử bộ dáng cũng hoàn toàn không dung. Túng, thậm chí đôi khi rất là có nghiêm khắc nàng cũng nói nó. Chính là nó chỉ là cắn một ngụm, lại không có ăn xong, còn ăn một đốn đánh, này nhân loại đều không giúp nó, quá mức. Siêu cấp quá mức, ủy khuất nhưng là, nàng đôi mắt thanh triệt như nước. Ngón tay chạm đến nó gương mặt thời điểm cũng ôn nhu cực kỳ. Tiểu trùng tộc chưa từng có bị như vậy đối đãi quá. Trước kia tinh tế giáo viên mầm non đều thực sợ hãi trùng tộc. Cho dù có chút ở ngay từ đầu rất có chức nghiệp đạo đức. Nhưng là ở chung một đoạn thời gian lúc sau, liền sôi nổi tỏ vẻ không cần chiếu cố trùng tộc nhưng là này nhân loại. Rõ ràng như vậy nhỏ yếu. Nhưng là đẹp đôi mắt lại không có chán ghét cùng sợ hãi, nó. Có điểm thích này nhân loại, nhưng là, phá hư người khác thích nhất đồ vật, thực quá mức, nàng nói. Không nhanh không chậm ngữ khí, ngữ điệu nghe lọt vào tai chung cũng thực thoải mái. Tựa như lần trước ta đồ vật bị thầm thì phá hư. Ta cũng thực tức giận, cho nên mới sẽ không để ý tới ngươi thật lâu. Hết chương.